Song có việc này em muốn hỏi. Tại sao mình chị phủ đồ dơ? Mata. 6. Một buổi em vừa tắm gội xong, áo quần sạch sẽ mới vừa mang. Chị đây quả thật còn hơn thế. Chị điểm tô nhiều món nữ trang. 7. Khi điểm trang vầy, chị ngó qua. Em đang nói chuyện với chồng ta. Chính vì việc ấy, niềm ganh tị, cuồng nộ trong lòng bộc phát ra. 8. Rồi chị cầm đồ rác bụi lên. Đúng là chị đã giải đầu em. Vì do kết quả hành vi ấy, chị phải giờ đây chịu lấm lem. Tít xa. 9. Thật em biết mọi chuyện ngày xưa. Chị dẩy lên em lắm bụi dơ. Nhưng có việc này em muốn hỏi. Tại sao chị ngứa ngáy dày vò? Mata. 10. Tìm dược thảo, xưa hai chúng ta cùng đi vào tận chốn rừng già. Em tìm các cỏ cây làm thuốc, chị hái quả cây capica. 11. Lúc ấy em không biết chút nào, giường em chị giải chúng nhiều sao. Vì do kết quả hành vi ấy, chị bị dày vò ngứa biết bao. Tiết ra. 12. Thật ra em biết rõ hoàn toàn, chị giải trái kia khắp cả giường. Song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị phải chịu trần truồng? Mata. 13. Ngày kia có cuộc họp thân bằng, tụ tập họ hàng lại thật đông. Em đã được mời đi dự lễ, cùng chồng ta đó, chị thì không. 14. Thế rồi em chẳng biết hoàn toàn, chị lấy cất đi mọi áo quần. Do chính việc này sinh kết quả, giờ đây chị phải chịu trần truồng. Tiết xa. 15. Thật ra em biết chuyện kia mà. Chị lấy áo quần em quẳng xa. Song có việc này em muốn hỏi. Sao mùi xú uế chị xông ra? Mata. 16. Vòng hoa hương liệu với trầm hương, chị lấy của em vứt hố phân. Do quả chị làm ra ác nghiệp, chị xông mùi xú uế vô cùng. Tít xa. 17. Đúng là em biết rõ điều này. Ác nghiệp kia do chị đã gây. Song có việc này em muốn hỏi. Tại sao chị khốn khổ như vậy? Mata. 18. Tài sản trong nhà của chúng ta thuộc về cả chị lẫn em mà. Cúng dường bố thí là công đức. Song chị không hề tự tạo ra. Một chỗ trú an nay khốn khổ là do kết quả lỗi lầm xưa. 19. Em thường bảo chị chính lời này. Chị cả đang hành ác nghiệp đây. Song nếu không làm điều tổn đức, về sau sẽ hưởng phước tràn đầy. Tít xa. 20. Thái độ hận sân chị đến gần. Bên em, chị tật đố ghen hờn. Hãy nhìn quy luật điều chân lý. Kết quả hành vi ác đã làm. 21. Chị lắm gia nhân ở tại nhà. Nữ trang đầy đủ, thật xa hoa. Ngày nay, chúng được người ngoài hưởng. Lạc thú ở đời chỉ thoảng qua. 22. Giờ đây, cha của bé Buta từ chợ sắp quay trở lại nhà. Ông sẽ tặng quà cho chị đó. Đừng đi, hãy đợi lát giây mà. Mata. 23. Trần Chuồng dị tướng quá hao gầy, mình mẩy đường gân nổi gió đầy. Đây chiếc khố che phần hạ thể, đừng cho bố trẻ thấy ta vậy. Tiết Xa 24. Này, chị muốn em tặng thứ nào? Làm gì giúp đỡ chị hay sao? Để cho chị được nhiều an lạc, hạnh phúc mọi điều thỏa ước ao. Mata 25. Đây 4 tỷ kheo của chúng tăng, và thêm vào đó 4 sa môn, cúng dường 8 vị và hồi hướng, công đức cho ta được hưởng phần. Sau đó ta tràn đầy hạnh phúc, thỏa lòng ao ước được hồng ân. Chuyện kể tiếp 26. Được lắm, nàng vừa nói vậy xong, liền đem dâng cúng 8 sa môn, phạn trai cùng với nhiều y phục, hồi hướng phước phần đến cổ nhân. 27. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả từ công đức, thức uống, thức ăn lẫn áo quần. 28. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, tơ lụa, ba la nại, tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần vợ kế của phu quân. Tiết Xa 29. Hỡi nàng thiên nữ, dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương, sáng rỡ ràng. Thiên nữ, sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. 30. Dung sắc này do nghiệp quả nào? Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. 31. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Mata 32. Mata là chị, hỡi Tiết Xa, chị lấy chung chồng một kiếp qua, do chị đã gây nên ác nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ em dâng lễ nay an hưởng, chị chẳng sợ gì mọi hướng xa. 33. Mong em trường thọ với thân nhân, em hỡi mong em hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. 34. Em sống đời sùng đạo cúng dường, tại đây bố thí hỡi hồng nhan, đoạn trừ gốc rễ san tham ấy, em đến cõi thiên phước nghiệp tràn.